Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 168, võng du đại thần, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ánh nắng chiếu vào cửa sổ ẩn ý tỉnh dậy trên giường cô quay sang nhìn boss của cô mà nở nụ cười. Lục Cẩn Hiên mới dậy thấy nụ cười tươi như hoa mà ấp áp của cô, môi cô màu đỏ hồng làm người ta muốn âu yếm. Anh nhịn không được hôn môi cô một nụ hôn nồng nhiệt sau khi kết thúc cái hôn này. An ý thở ra mặt đỏ bừng, cô hoàn hồn nhìn anh liếc mắt một cái trách cứ. Sáng sớm anh lại giở trò lưu manh với em. Lục Cẩn Hiên thấy cô giận dỗi mắng mà không nói gì, cười một tiếng. Anh chỉ có lưu manh với một mình em. Lỗ tai của cô nóng lên, cô chợt nhớ ra ngày hôm qua thấy anh không được vui nên hỏi. Hiên, ngày hôm qua anh không khỏe. Lục Cẩn Hiên cười lắc đầu, anh không muốn cô lo lắng cho anh sẽ chăm sóc cô thật tốt. Không, anh chỉ hơi mệt. An ý híp mắt nghi ngờ nhìn anh. Hiên, anh có gì đó giấu em. Lục Cẩn Hiên lúc này lơ cô đi. Anh xuống giường định đi ra ngoài thì nghe tiếng bước chân chạy đến. An ý ôm anh từ sau lưng, cái ôm của cô thật ấm áp làm anh mê mẩn. Cô gấp gáp hỏi. Anh đang giận em. Lục Cẩn Hiên xoay người qua ôm cô. Anh đâu có giận em, anh chỉ là có một bí mật không nói cho em biết. An ý nghi ngờ, bí mật gì? Lục Cẩn Hiên quay mặt đi ra ngoài. An ý thấy vậy càng thêm lo lắng, thêm sốt ruột hỏi hệ thống. 4869 boss bị sao vậy? 4869 thanh âm vang lên, boss đang khổ sở về cánh tay. An ý ngạc nhiên, không phải cánh tay bị thương của boss đã lành lại rồi sao, còn bị gì nữa? Bà dấu chấm hỏi xẹt qua đầu của An ý hoàn hồn lại. Không phải cánh tay boss chỉ bị Lữ Anh Mai dùng dao bình thường đâm thôi sao? 4869 khinh bỉ, bình thường mà boss lại phiền não như vậy, ký chủ cô bị ngu. Đó chính là dao có dính chất độc trên mũi dao đấy, khi đâm vào thì chất độc sẽ dính vào tay sẽ chữa hết, nhưng chất độc này không hết dứt được nên cô phải đợi một thời gian, trong thời gian đó không thể để boss bị thương, ví dụ như té xe hay xảy ra tai nạn không thì boss sẽ nguy hiểm đến tính mạng và khi chết tay boss sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. An ý không ngờ chỉ một vết thương lại có dấu hiệu phức tạp đến vậy, cô hoài nghi có phải hay không cô không theo kịp xã hội hiện nay. 4869 kéo sự chú ý của cô quay trở về. Ký chủ yên tâm, cô chỉ cần bảo vệ tốt boss, với lại boss không nói cho cô biết vì sợ cô sẽ lo lắng a. An ý buồn bực, không thôi, nếu anh yêu cô, vậy cô cũng yêu anh, có chuyện gì không ổn anh có thể chia sẻ để cô giúp anh. Khi đi ra khỏi phòng, An ý thấy Lục Cẩn Hiên đang ngồi ăn sáng với tư thế vô cùng bình thường. Điều đó làm cô đau lòng, anh bị như vậy là vì cứu cô. Hiên, anh nói cho em biết tay anh bị sao? Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Lục Cẩn Hiên quay qua thấy khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên trở nên luống cuống, anh đột nhiên ôm cô vào lòng. Tất cả người giúp việc đều ngạc nhiên, sau đó im lặng đi về phòng bếp nhường chỗ này lại cho hai người. Anh đã nói không có chuyện gì, Băng Nhi em khóc sao? Không có, em lo cho anh, em đã gọi cho bác sĩ và hỏi rồi. Lục Cẩn Hiên đau đầu không thôi, anh đành nói ra sự thật. Em biết anh bị thương mà vết thương này tuy lành nhưng sẽ để lại nhiều vấn đề. An ý tròn mắt nhìn anh, nước mắt lại rơi. Em biết, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Lục Cẩn Hiên lại buồn cười. Cô gái ngốc, em còn không bảo vệ được em sao lại đòi bảo vệ anh. An ý bị anh chọc cho sinh khí. Em sẽ làm được hứ. Lục Cẩn Hiên xoa đầu cô. Anh đột nhiên nói, em đi thay đồ đi, anh sẽ dẫn em đến một nơi. An ý tính hỏi thêm, ai ngờ đã bị anh dẫn đi thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô không ngờ chính là anh lại đi vào thay đồ giúp cô, hảo xấu hổ a. Khi hai người đã chuẩn bị xong, ăn sáng và đi ra ngoài, lên xe Lục Cẩn Hiên kêu tài xế chở hai người đến công ty game. Khi đến công ty game xuống xe, Lục Cẩn Hiên nắm tay dắt cô lên thang máy và đi đến lầu 4. An ý ngạc nhiên tò mò hỏi, anh dẫn em đi đâu? Lục Cẩn Hiên cười mà không nói, nháy mắt với cô, làm sự tò mò của cô càng cao thêm. Tới nơi, Lục Cẩn Hiên mở cửa ra đã thấy quá trời người nói chuyện vui vẻ và lấy điện thoại ra nói gì đó. An ý sững sờ nhìn cảnh trước mắt, đây là Lục Cẩn Hiên bây giờ mới nói với cô, em không nhớ hôm nay là ngày những người chơi game và có bang phái sẽ gặp mặt nhau ngoài đời sao? An ý bừng tỉnh, em nhớ rồi, vậy bang phái Hỏa Long đâu? Lục Cẩn Hiên nghe cô nhắc nhở nên chỉ hướng bên trái nói. Bên kia đi thôi, anh kéo tay cô đi trong đám đông hai người cực kỳ nổi bật vì độ nhan sắc lẫn cách mặc quần áo, vì bộ các cô đang mặc là bộ đồ hàng hiệu mấy trăm triệu. An ý ngượng ngùng, đột nhiên chợt nhớ ra cái gì đó, khi gần đến bang phái cô kéo cánh tay của Lục Cẩn Hiên lại. Hiên, anh không nhớ lúc trước khoảng một tháng chúng ta chưa vào game liệu họ có nhận ra chúng ta. Với lại lúc trước em bị hiểu lầm là tiểu tam, cô nói nhỏ hết mức có thể cho anh nghe. Lục Cẩn Hiên cười khẽ, thì ra cô mèo nhỏ của anh quan tâm chính là vấn đề này sao? Em yên tâm, anh sẽ có cách. Cứ thế hai người cùng nhau đến trước mặt mọi người trong bang phái. Thẩm Ngôn nhìn thấy hai người mà vui vẻ đi lại chào hỏi. À, Hiên, và băng sao hai người lại ở đây cũng chơi game sao? Vâng, Ngôn ca, nhà chúng ta chính là đang giả ngu đi hỏi dù ca ấy đã biết hết tất cả. An Ý cười đáp, Ngôn ca anh cũng ở đây. Thẩm Ngôn cười, ừm, anh cũng chơi băng phái, anh là băng hỏa long, anh ai đi tên Tân Tám. An Ý ngạc nhiên, thì ra người luôn hướng dẫn cho cô là Thẩm Ngôn đây sao? Đúng như trong ký ức của nguyên chủ, Thẩm Ngôn đúng là một người anh trai tốt à. Hì ì, em ID là băng gì? An Ý cũng nói ra ID của cô, nghe xong toàn trường ngạc nhiên. Cái gì, bác sĩ Cố là đại lão băng gì? Một cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh của Thẩm Ngôn. Cô gái này không ai khác chính là Tiêu Yến Mi. Yến Mi sao cô cũng ở đây? An Ý ngạc nhiên há hốc mồm nhìn. Tiêu Yến Mi ngượng ngùng gãy đầu. Xấu hổ quá à, xin lỗi, tôi cũng là thành viên trong bang, ID là Yến Mi và là vợ của Thẩm Ngôn. Cô nói xong toàn trường lại ồ lên. Hai người đã chính thức quen nhau? An Ý không xác định hỏi. Đương nhiên em nghĩ bọn anh nói giỡn. Thẩm Ngôn nhướng mày nói. Khụ, Ngôn anh không được ức hiếp băng nhi. Lục Cẩn Hiên bất ngờ lên tiếng thu hút lại sự tồn tại của mọi người. À, Hiên xin lỗi anh, tôi vô lễ quá. Lục Cẩn Hiên không nói gì. Tiểu Yến Mi đi lên nắm tay của Thẩm Ngôn. Một người thành viên lấy hết can đảm hỏi. Vị tiên sinh này anh ID là? Lục Cẩn Hiên cười nói ra bốn chữ. ID hộ hoa linh. Toàn trường nhất thời im lặng. Này, đây không phải là Lục viện trưởng sao? Nghe nói anh ấy chưa có vợ mà. Một người đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, nghe nói anh ấy có bạn gái tên là Cố Nhi Băng. Mọi người đều xôn xao lên. Này, mọi người đang nói đến Cố Nhi Băng là tôi đây. An Ý chỉ vào chính mình ngượng ngùng nói. Cái gì, hai người cùng rủ nhau chơi game hả? Một giọng từ bên ngoài đại sảnh vang lên. Đây là giọng nói của Lữ Linh Chi, mấy tháng nay bập vô âm tín, và kế bên còn một người đàn ông bước theo cô ấy. Người đàn ông này làm An Ý ngạc nhiên đến há hốc mồm ra. GTORTNO, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là bệnh nhân của cô Phi Phàm tiên sinh đây sao? Độ o độ, tự nhiên đi chung với pháo hôi Lữ Linh Chi, wow, hảo kích thích a. Một bên Thẩm Ngôn cũng ngẩn người, sự hiện diện này của hai người không có trong nguyên tắc tiểu thuyết. Bên trong đầu của Thẩm Ngôn hiện lên một dòng chữ, cốt truyện đi sai hướng rồi, bị lỗi rồi. Cách chương.